Chương 207, quả tẩu 21. Nàng mặt bên trên mặc dù mang theo cười, nhưng ánh mắt sắc thực lạnh, mang theo vài phần túc sát chi ý. Lý Phụ trong lòng bối rối, nói, ngươi muốn làm cái gì lời ra khỏi miệng, phát giác chính mình có thế coi âm thanh. Hắn đại hỉ, há mồm liền muốn gọi, đã thấy viên kia ngân châm rơi xuống hắn nơi cổ họng, còn nhìn thấy trắng non trong suốt đầu ngón tay nắn ướt, dài như vậy ngân châm, chỉ còn lại có một cái châm đuôi rung động rung động. Lý Phụ xác thực nghe nói qua có đại phu sẽ châm cứu, lợi hại có thể trị rất nhiều bệnh, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không biết con dâu của mình. Từ nhỏ đi theo tú nương lớn lên cô nương cũng biết, trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng miệng bên trong cũng đã khống chế không nổi hô to. Người tới lần này, nhưng không có phát ra âm thanh, hoặc là nói chỉ có một điểm phá phong thùng bình thường khàn khàn thanh âm. Theo thanh âm phát ra, nơi cổ họng một hồi nhói nhói, phảng phất muốn đau nhức xuyên qua yết hầu lung đồng dạng. Sở Vân Lê cười một tiếng, đưa tay đem hắn kéo về bàn bên cạnh ghế bên trên ngồi xuống, một bộ cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu tư thế. Cha, ngươi thành thật nói cho ta, về các ngươi làm những sự tình kia, sổ sách ở đâu, hoặc là, người biết chuyện đều có nào? Lý Phụ không đáp, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, Sở Vân Lê đầu ngón tay lại xuất hiện một viên ngân châm, đối hắn đầu gối trên đâm hai cái, mắt thấy Lý Phụ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng cười lạnh nói, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi dây dưa. Nếu là nếu không nói, Lý Gia Chu về sau đều không đứng lên nổi. Rốt cuộc nói hay là không khi nói chuyện nàng đầu ngón tay lại xuất hiện một viên ngân châm, Lý Phụ không nói lời nào, nhưng nhìn ngân châm kia ánh mắt bên trong lại lộ ra sợ hãi. Sở Vân Lê nhướng mày, sợ cái này đúng không? Nàng từ bên hông cởi xuống một viên lớn chừng bàn tay túi thơm, xé mở sau bên trong bọc thành cuốn, nàng đem kia cuốn mở ra. Dài một thước vải vóc bên trên, mật mật ma ma đều cắm đầy sáng loáng ngân châm. Nàng đi đến đã thổ huyết bỏ mình quản gia trước mặt, ngân châm lau chút dược, một lần nữa đi trở về trước mặt hắn, nói, này châm kim có thể so sánh uống hết tới cũng nhanh, ngài đâu rồi ý, cũng đừng lề mề, vừa rồi ngươi cu nở dê thử qua, dù là cầu cứu, bên ngoài cu nở dê không ai đi và ho, không sợ nói cho ngươi, bên ngoài thuộc về ngươi người đã toàn bộ bị khống chế lại. Phàm là thuộc hạ của ngươi chỉ cần vào phủ liền sẽ bị mang đến nốt lại. Thành thật nói cho ta sổ sách ở đâu, ta cu nở dê sẽ không giết ngươi, dù sao, ngươi là thiếu an cha nha. Khi nói chuyện nàng lại đâm vào hai cái ngân châm, lần này là mặt khác một cái chân, Lý Phụ nghĩ muốn mới vừa rồi còn cảm giác như nhún ra chân triệt để không có chi giác, không giống như là chính mình. Nói chuyện cuống họng quá đau, hắn đưa tay chỉ giá sách bên trên một cái bình nhỏ. Sở Vân Lê đứng dậy đi sờ soạn một vòng sau thử chuyển, phát hiện giá sách theo hai bên tách ra, mà bên trong lộ ra một gian nội thất tới. Mấy cái chương một cái dương, còn có một cặp sổ sách, nàng cầm lấy mở ra, phát hiện lại là các nhà hàng năm tiến cống cho quan viên quyển sách, thượng đầu ghi chép kỹ càng, mỗi một lần ở đâu giao bạc, dùng cái gì giao, tại tràng đều có người nào, thậm chí ở trong đó một bản ố vàng quyển sách thượng còn nhớ tô mật không nguyện ý tiến cống. Hắn cùng người nào thường nghị vu oan hãm hại. Cọc cọc kiện kiện, nhớ rõ ràng, nhìn một cây thùng quyển sách, thấp nhất đều nổi lên màu vàng. Nàng cười lạnh một tiếng, một lần nữa đóng lại giá sách cửa, khôi phục nguyên dạng, rút ra hắn trên người ngân châm, rêu cợt nói, ngươi ngược lại là nhớ rõ, là sợ chính mình quên đi theo nàng đi va ho đến hiện tại, bất quá mới trôi qua một khắc đồng hồ, đem quản gia rót thuốc độc thời điểm nàng bất quá vừa mới tiến đến. Như vậy nửa ngày đều chỉ cùng Lý Phụ dây dưa. Ngân châm mặc dù rút, nhưng là hắn nhói nhói cuống họng cùng không hề hay biết hai chân lại một chút chuyển biến tốt đẹp đều không. Sở Vân Lê lại đối trên cánh tay hắn đâm mấy châm, nói, cha, ngươi cũng biết ta bí mật. Ta làm sao lại để ngươi tiếp tục nói chuyện đâu, ta lại không ngốc. Nàng đứng lên, tại Lý Phụ hoảng sợ trên nét mặt vô vô tay, cửa bị người từ bên ngoài mở ra, rốt cuộc có người đi đến. Đi tới người là Lý Trương An. Vào cửa sau nhìn thấy bàn phía trước quản gia thất khiếu chảy máu thảm trạng, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn về phía Sở Vân Lê nhưng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thận trọng. Đối đầu bàn sau Lý Phụ ánh mắt nghiêm nghị lúc, theo bản năng cúi đầu. Sở Vân Lê thần sắc lãnh đạm, đại ca sợ cái gì, dù sao cha đã động đậy không được, nói không ra lời, là người phế nhân. Lời này thành công làm Lý Phụ trong mắt lóe lên nộ khí, mà Lý Trương An ngẩn ra. Lúc này mới phát hiện phụ thân mặc dù đầy mắt nổi giận, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn có chút buông lỏng, nhưng là đối với cái này ngày xưa căn bản xem thường chính mình viện tử bên trong tú nương lại càng thêm đề phòng. Ngươi đáp ứng ta, ta cầm gia nghiệp một nửa. Có thể Sở Vân Lê gật đầu. Thấy nàng như vậy sảng khoái, Lý Trương An có chút hồ nghi nói, nhị đệ sẽ đáp ứng Sở Vân Lê buông tay, ta ý tứ chính là hắn ý tứ. Lý Trương An thấy nàng xác thực dễ nói chuyện, cảm thấy khẽ động, thử thăm dò nói, ta muốn cửa hàng cùng thôn trang lời còn chưa dứt, nói bổ sung, nhị đệ đã vào sĩ, cầm bạc tương đối dễ dùng. Ta có thể nhiều giao, trước mấy ngày nghe cha nói lên, nhà bên trong hiện ngân cùng có thể xê dịch ngân phiếu có 200 vạn lượng, những này ta đều cho các người, nhưng là đồ còn giữ lại, liền đều là của ta. Ai cũng biết này sản nghiệp tổ tiên cùng cửa hàng còn có vùng ngoại ô thôn trang, kia cũng là các nhà nhiều đời hướng xuống chuyển, người ngoài nghĩ muốn kiếm một chén canh, cầm bạc cu nở dê mua không ra. Hắn ngược lại là thông minh, nói cái gì cầm bạc tương đối dễ dùng, nếu quả thật chiếu trong miệng hắn nói tới phân ra, vậy tương đương hắn cầm hơn phân nửa, bỏ ra chút bạc liền đem đệ đệ vuốt tóc. Này Lý gia tựa như đẻ trứng gà mái, hắn cầm trứng gà đem đệ đệ vuốt tóc, chính mình lưu lại gà. Chỉ có gà mái nơi tay, bao nhiêu trứng gà sượng mặt Sở Vân Lê gật đầu, có thể. Lý Trương An càng thêm buông lỏng, đột nhiên phát hiện này nữ nhân hung ác là hung ác, nhưng đầu óc không đủ, quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn. Hắn tại có chút đắc ý, liền nghe nàng nói, tuy nhiên hắn lập tức đề phòng. Sở Vân Lê chỉ ghế bên trong Lý Phụ, ngươi là trưởng tử, ngươi cầm đầu to, ta không có dị nghị, nhưng là cha chồng chán ghét ta, ta là thật không nghĩ hầu hạ hắn. Cho nên, cha cho ngươi phụng dưỡng, ngươi nếu là đáp ứng, tìm người tới làm chứng kiến, đem bạc thanh toán, phân ra khế viết tốt, hai ngày nay chúng ta liền dọn ra ngoài. Lý Trương An nhìn một chút mặt mũi tràn đầy nổi giận mặt đều giận đến đỏ bừng lại một câu không nói ra được Lý Phụ, gật đầu nói. Hảo Sở Vân Lê xoay người, nhìn về phía Lý Phụ, xem chúng ta phân ra, cảm giác như thế nào vốn nên là đợi đến ngươi chết sau. Hiện tại nhà, mặc dù ngươi không chết, nhưng cũng là người phế nhân, ngươi hậu viện nhi những cái đó oanh oanh yến yến nàng quét mắt một vòng Lý Trương An, đại ca tướng Mạo Tuấn Mỹ, lại phong lưu phong khoáng, vẫn là về sau Lý Gia Chu, ngươi. Nói các nàng có thể hay không tỉ bà đừng ôm Lý Phụ nơi cổ họng ngọt ngọt. Sinh sinh phun ra một ngu mở màu tới. Lý Trương An giật nảy mình, ngươi đối với ta cha làm cái gì? Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi bây giờ hỏi cái này, có thể hay không quá muộn một chút lại nói, nếu là cha hiện tại khỏi hẳn, ngươi nói chúng ta nhà này còn điểm chẳng phân biệt được. Nàng nhìn về phía Lý Phụ Trân, đại ca nếu là nguyện ý cho cha chữa bệnh, hiện tại nhanh đi tìm đại phu, hẳn là cũng tới kịp. Lý Trương dàn xếp lúc liền không nói lời nói, đối đầu Lý Phụ đen kịt ánh mắt. Có chút sợ sợ, cứng cổ nói, lúc trước ta nương sẽ chết, chính là ngươi đáp ứng nàng sẽ chia cho ta phân nửa gia nghiệp, cha, phân ra là ta nương vì ta tranh thủ, mà lại là ngươi đáp ứng. Hắn càng nói, càng cảm thấy chính mình có đạo lý. Ta không phải con bất hiếu, chờ ta quản gia phân, sẽ tìm đại phu trị liệu ngài, đến lúc đó, ta sẽ còn cho ngươi dưỡng lao tống trùng, ngươi chỉ để ý an tâm chờ xem. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, đệ muội. Đã ngươi đáp ứng viện này là của ta, vậy sau này cha thư phòng này, các ngươi vẫn là ít đến cho thỏa đáng. Nha, cái này tuyên thệ chủ quyền. Hắn không phải liền là dẫn người khống chế được bên ngoài Lý Phụ người, kỳ thật sự tình đều là Sở Vân Lê làm. Sở Vân Lê chảo phúng cười cười, cất bước đi ra ngoài, nói, đại ca, cho ta nhắc nhở ngươi một câu, bên ngoài những cái đó đều cùng cái này quản gia đồng dạng, dù là trước khi chết. Cú nở dê còn muốn hiệu trùng chủ tử, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Nếu là Lý Phụ được đến nhân thủ, khẳng định sẽ trái lại thu thập những này con bất hiếu. Lý Trương An sắc mặt nghiêm một chút, trầm mặt nhìn nàng đi ra ngoài. Sân phía ngoài bên trong, buộc chừng 2-30 người, đều là ngày xưa thường xuyên đến hướng tại cửa hàng cùng thư phòng, trực tiếp nghe lệnh của Lý Phụ. Nàng đi ra viện từ lúc, nghe được phía sau Lý Trương An lệnh leo thanh âm, toàn bộ giết. Có người hỏi. Liền nói phản chu. Bước ra viện tử, liền thấy Hà Thị ôm hài tử, một mặt trắng bệch đứng tại cách đó không xa, nhìn thấy Sở Vân Lê đi ra, nàng thậm chí lui về sau lui, ngươi làm cái gì nghe vậy? Sở Vân Lê cười, ta cái gì cũng không làm a, sự tình không đều là Lý Trương An làm sao Lý Phụ bị hắn khống chế, nghe lệnh của Lý Phụ vì Lý gia hiệu chung mấy chục năm các trưởng quỹ đều bị hắn hạ lệnh giết. Tin tưởng nhiều nhất 2 ngày, hắn còn muốn tìm đến người làm chứng. hoa một chút bạc đem con vợ cả đệ đệ đuổi ra khỏi nhà. Xác thực không sai, sự tình đều là hắn làm. Hà Thị sắc mặt trắng nhợt, ngươi tính kế chúng ta lời này không có đạo lý đi. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ngươi cho rằng ngươi kia phu quân là xuẩn lại nói, hạ lệnh giết người cũng không phải ai bức, không thấy ta đều đi ra Lý Trương An nghị muốn lý ra, sớm muộn đều phải kinh này một lần, chính hắn trong lòng rất rõ ràng. Cùng với nói Sở Vân Lê tính kế, không bằng nói là Lý Trương An chỉ là cờ ơn ở một cái động thủ thời cơ. Đã từng hắn không động thủ, bất quá là sợ cuối cùng bị Lý Thiếu An tiệt hồ mà thôi, bây giờ xác định nhị phòng không muốn lý ra, vậy hắn tự nhiên là không còn do dự. Chính là Lý Phụ, nếu như vừa rồi Sở Vân Lê vừa rồi nói ra điều kiện một hai phải hắn giết, hắn khẳng định cu nở dê không mang theo do dự. Nhìn như hiếu thuận, nhưng kỳ thật hắn nhất là lương bạc, lúc trước Tần Thị chủ động nhận tội giết Tông Nghi. Lý Thiếu An đưa ra bỏ qua Tần Thị điều kiện chính là hắn từ bỏ Lý ra một nửa gia nghiệp, khi đó Lý Trương An không phải cũng không nói chuyện chính là ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận hắn mẫu thân vì một nửa của hắn gia nghiệp đi chê tờ. Hà Thị ôm chặt trong lòng ngực hài tử, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đó cũng là ngươi bức. Ta bức cái gì? Sở Vân Lê không kiên nhẫn, ngươi nếu là không quen nhìn thương hại bọn hắn, hiện tại đi ngăn cản A nàng chỉ một ngón tay, cách nhau một bức tường viện từ bên trong. Chính vô thanh vô tức đổ xuống không ít người, mùi máu tươi theo cơn gió bay ra, Hà Thị nhịn không được nôn mửa liên tu. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ngươi làm bộ không biết rõ tình hình, lại so ngươi kia động thủ phu quân tốt bao nhiêu. Nàng ngự khí quá mức trào phúng, Hà Thị khi nào nghe qua như vậy trào phúng ngự khí, đứng thẳng người đưa tay liền đánh, ngươi dám? Sở Vân Lê đưa tay cầm nàng cổ tay, trở tay chính là một bàn tay, khách khí với ngươi cũng không phải ta sợ ngươi. Hà Thị bụ mặt không thể tin nhìn nàng, ngươi làm sao dám như thế nào, đã từng đối với ngươi châm chọc khiêu khích nha hoàn bây giờ quăng ngươi một bàn tay, có phải hay không rất hận tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy? Cám tạ tại 20191207207102019128115759 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Sở Mười Bình. Phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.